Tình nhân của tổng tài. Chương 6, nhân tình cũ dây dưa. 1. Góc truyện audio.com. Lau xong bàn, Hứa Doãn Hạ ra ngoài ngồi đối diện với Hoắc Tư Danh hỏi. Tôi có thể về chưa? Tôi còn công việc nữa. Hứa Doãn Hạ nhìn anh nói. Vốn cô định bỏ về luôn nhưng bây giờ là tình nhân nên dù sao cần tôn trọng. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ. Cau mày, đã khỏe hơn rồi sao đòi về. Nhưng anh không hỏi mà nói. Em quyết định xong chưa? Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm cô. Càng nhìn càng thấy đẹp. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái. Bước lên phòng thay đồ nói. Một, chỉ một từ không hơn. Không kém, Hoắc Tư Danh ngồi trong phòng khách run run khóe miệng nén cười. Anh cũng lên lầu thay bộ đồ tây trang. Hứa Doãn Hạ cũng thay lại bộ đồ tây trang nữ của cô. Hai người đi chung nhau. Không thế không nói, họ rất xứng đôi. Chấm, Hoắc Tư Danh lái chiếc Lamborghini đến trước cô. Mở cửa xe cho cô vào. Đến cửa hàng hay nhà trọ. Hoắc Tư Danh nhìn cô cau mày. Hôm qua quên để ý. Không chỉ bận sơ mi mới đẹp còn cả tây trang nữa. Không lẽ cấm cô mặc luôn. Đến cửa hàng, hôm nay có tài liệu cần ký. Hoắc, Hứa Doãn Hạ nhìn ngoài cửa sổ trả lời anh cái ngáp. Hôm nay dọn qua nhà ở luôn đi. Hoắc Tư Danh nhíu nhíu mày. Rõ ràng cô còn buồn ngủ nhưng giờ lại ráng dậy. Hứa Doãn Hạ nghe không trả lời anh. Thầm nghĩ dọn thì dọn ai sợ ai. Anh không qua dọn phụ cô sẽ không đi, chốc lát đến cửa hàng tổng Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh nhìn cô xuống xe, rồi nói, đứng đây đợi, rồi phóng xe đi qua chỗ đậu. Hứa Doãn Hạ vốn định đi, nhưng nghe anh nói đợi chỉ hơi cau mày tí rồi cũng đứng đợi. Chừng 3 phút bóng dáng cao to của anh bước tới, cô thầm oán, ông trời chả công bằng tí nào, người đã đẹp lại còn giàu nữa. Hoắc Tư Danh bước nhanh qua gần cô nói, đi, rồi hai người bước song song vào xung quanh là những lời bàn tán cùng hâm mộ. Người đàn ông kia đẹp trai quá, chỉ cần nắm được một ngón tay anh ta thôi tao cũng chịu. Mày ngay cả ngón chân người ta cũng không cho nắm huống chi ngón tay. Đứa bạn bên cạnh chế giễu, chấm, anh đẹp trai kia trông quen mắt quá. Đúng đúng, a nhớ ra rồi, trên tờ báo hôm qua đây mà, báo, a anh ta là Hoắc Tư Danh mà, trời ạ, tao đang mơ đúng không, anh ta tại sao xuất hiện ở đây, không biết cô gái bên cạnh anh ta là ai trong xinh phết. Xinh gì mà xinh, chỉ là dễ nhìn tí thôi, dễ nhìn hơn mày là được ha ha, họ là người yêu sao, phải chụp hình lại nhanh nhanh. Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh đi vào cửa hàng lớn thu hút không ít tầm nhìn. Những người mua quần áo cũng không ngừng đỏ mặt liếc mắt nhìn Hoắc Tư Danh. Riêng Hoắc Tư Danh từ này tới giờ vẫn không chú ý gì chỉ một mực quan sát cửa hàng. Cửa hàng tổng Doãn Hạ bao gồm một tổng và ba nhỏ trải ba khu vực trọng yếu nhất nước. Trong một năm cô đã đạt thành tựu như vậy đúng thật không thể coi thường nha. Cửa hàng vốn chỉ là buôn bán quần áo, nhưng toàn bộ đều là hàng hiệu, mỗi khu bán là một thương hiệu nổi tiếng, phải nói là cửa hàng giống như thiên đường của phụ nữ vậy. Không định mở rộng thêm à? Hoắc Tư Danh tay nắm tay Hứa Doãn Hạ đỡ lên lầu rồi hỏi. Hứa Doãn Hạ nhìn anh bĩu môi thầm nghĩ, không phải không muốn mà là không có tiền hiểu không? Có, sang năm sẽ mở thêm chi nhánh bên phía đông. Hứa Doãn Hạ trả lời, sao không phải năm nay? Hoắc Tư Danh thắc mắc, rõ cửa hàng rất tốt thế sao phải đợi lâu? Anh nào đâu biết, với anh mấy chục hay trăm triệu không đáng mấy còn riêng cô thì rất nhiều nha. Hứa Doãn Hạ cau mày, sao hôm nay Hoắc Tổng Tài nói lắm thế? Không có tiền, đi lên tới phòng làm việc. Cô buông tay Hoắc Tư Danh bước vào trong. Hoắc Tư Danh nhìn cô. Không nói gì thầm nghĩ cô muốn anh cũng có thể cho nha. Hứa Doãn Hạ nhìn lại Hoắc Tư Danh hồi lâu nói. Anh cho tiền tôi đi. Tôi mở liền. Hứa Doãn Hạ nói giỡn. Nếu đã bên nhau mà cứ cứng rắn hoài không được. Được. Hoắc Tư Danh trả lời không chút suy nghĩ. Điều đó làm Hứa Doãn Hạ há hốc mồm thầm nghĩ rốt cuộc Hoắc Tư Danh có bao nhiêu tiền. Một lát sau. Hứa Doãn Hạ thấy Hoắc Tư Danh không có ý định đi nên cũng không thể đuổi được, đành phải mở lời trước. Có muốn đi tham quan một chút không? Chắc anh chưa từng đến nhỉ? Hứa Doãn Hạ hỏi Hoắc Tư Danh. Được, Hoắc Tư Danh gật đầu. Vốn cô không nói anh cũng định đề nghị. Hai người cùng đi xuống. Bây giờ cô đã thay bộ đồ khác trông có nét dịu dàng và quyến rũ của phụ nữ. Đi tới từng khu của từng thương hiệu, cô giới thiệu rõ ràng. Đôi lúc Hoắc Tư Danh cũng hỏi vài câu. Đến khi xuống tầng xuống cùng đang đi tới quầy thượng hiệu Doãn Hạ. Những bộ này chính tay cô thiết kế, thì chưa kịp nói gì hết Hứa Doãn Hạ cau mày lại. Tư Danh, anh cũng tới đây mua quần áo sao? Cô gái tóc ngắn ngang vai, rất xinh đẹp, ngực vô cùng to. Chấm, Hứa Doãn Hạ nhìn cô gái đó thầm nghĩ chắc lại là tình nhân nhỉ. Cô cười chế giễu cái, xoay người đi bỏ lại Hoắc Tư Danh và cô gái đó. Đừng quên like và vote cho Bu trước khi chuyển chương mới nhé. Cách chương.